Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Đường Tam Hạo Thiên Trùy bí mật bại lộ. Đường Tam Hạo Thiên Trùy phóng thích về sau, đưa tới vây xem học viên kịch liệt thảo luận. Dù sao song sinh võ hồn cái đồ chơi này tại Đấu La Đại Lục vẫn là phi thường hiếm thấy. Nếu không phải bọn hắn có lý luận trên lớp có nói qua song sinh võ hồn, đoán chừng bọn hắn cũng không quá minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường Tam hơi nhún chân đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên. Kia một thanh đen như mực chùy cứ như vậy hướng về phía Lộ Viễn mặt đập xuống. Người hỗn đản này còn dở trò. Lộ Viễn rút kiếm vung lên, một dải lụa u sắc kiếm khí chạm trên Hạo Thiên Trùy. Tấm lụa kiếm khí xuống trên thân trùy, thân thể Đường Tam lên tiếng bay ngược mà ra, phun một ngụm tiên huyết phun ra, hai tay bị chấn động đến run rẩy. Đường Tam trong lòng đắng chát, coi như dùng tới tất cả chiêu số vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lộ Viễn. Hại, đẹp trai bất quá 3 giây. Ta còn tưởng rằng song sinh võ hồn hồn sư có thể nhấc lên điểm bọt nước đây, kết quả là người ta Lộ Viễn một cái hồn kỹ cũng không có phóng thích, đem đám người này toàn bộ đặt xuống. Ngươi xem, ta đã nói rồi, khác trêu chọc Lộ Viễn, khác trêu chọc Lộ Viễn, làm sao lại là có người không nghe? Hiện tại dễ chịu rồi, cũng bị người đánh thổ huyết, ngươi nói mấy người này đi chọc hắn làm gì? Hảo hảo còn sống không thơm a. Cái này đại khái chính là nhóm chúng ta thường nói hàm phê a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn biểu hiện trong nháy mắt đem Đường Tam song sinh võ hồn quang hoàn trùm xuống. Thái Long trong đám người ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì Lộ Viễn thực lực lại mạnh lên, mà là bởi vì vừa rồi Đường Tam trên tay xuất hiện chuôi này chùy. Hắn nhớ kỹ ra ra trong thư phòng bích họa trên cái kia thanh chùy cùng Đường Tam trên tay cái này. Một cái đặc biệt giống. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Triệu Vô Cực bụng mặt giận đùng đùng đi tới. Mới vừa rồi bị Liễu Nhị Long quăng một cái đuôi về sau, hắn đang phiền muộn ra đây. Sân trường này cửa ra vào lại vây quanh một đám người ở chỗ này bức bức lải nhải. Khi hắn chen vào đám người thời điểm lập tức trợn tròn mắt. Lão thiên gia của ta, Lộ Viễn làm sao mẹ nó lại tới? Xem tình hình lại cùng Đường Tam bọn hắn lên xung đột. Mấy cái này thối tiểu tử là thực sẽ cho hắn gây chuyện. Chẳng lẽ không biết rõ Lộ Viễn không dễ chọc a? Thiết đầu oa, Triệu Vô Cực phó viện trường, Đái Mộc Bạch mấy người bọn hắn bị Lộ Viễn đánh. Thái Long chạy tới nói, Triệu Vô Cực giống như là xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Thái Long. Chẳng lẽ hắn là thằng ngu này a? Chút chuyện nhỏ này còn nhìn không ra, mà lại nghe Thái Long giọng nói kia, còn muốn nhường hắn đi giúp Đái Mộc Bạch mấy cái này hỗn tiểu tử lấy lại danh dự. Triệu Vô Cực thật muốn hỏi hỏi Thái Long, các ngươi Lực Chi nhất tộc cả ngày cái biết rõ bao che cho con. Lúc ấy ngươi bị đánh thời điểm Lão Tinh Tinh đến cùng có hay không giúp ngươi lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm. Hiện tại tất cả học sinh ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Nếu như hắn lại không quản, đoán chừng cái này phó viện trưởng về sau đều muốn bị học sinh sau lưng mặt đâm cột sống. Thế mà bị Thái Long cái này sắt ngu ngơ cứ thế mà gác ở nơi này. Hắn liền mẹ nó không nên tới. Cam, Tiểu Bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Cực hỏi, Triệu lão sư, ta, nói rất dài dòng. Đái Mộc Bạch ấp úng, lão bà bị người đoạt cái này sự tình, hắn làm sao có thể nói được, đã nói rất dài dòng, vậy liền đừng nói nữa, tất cả giải tán đi. Triệu Vô Cực đang lo không có bậc thang xuống đây, Đái Mộc Bạch liền cho hắn tìm một cái. Triệu lão sư, ta cùng Trúc Thanh trước đó có hôn ước, nhưng bây giờ giải trừ, đều là Lộ Viễn cái này ra hỏa giở trò quỷ. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Lộ Viễn còn muốn mang theo Chu Trúc Thanh đi. Đái Mộc Bạch phẫn nộ hai mắt nhìn về phía Lộ Viễn. Hàm răng cắn khanh khách vang lên. Đái Mộc Bạch, ngươi không muốn tự mình đa tình. Giải trừ hôn ước cùng Lộ Viễn không hề có một chút quan hệ. Hoàn toàn là chính ta chủ ý. từ khi Đái Mộc Bạch một mình một người ly khai Tinh La Đế Quốc. Không có để ý nàng chết sống một khắc này, nàng liền nghĩ qua nếu như có thể giải trừ hôn ước thật là tốt bao nhiêu. Nhưng lúc đó loại ý nghĩ này cũng bất quá là ngẫm lại thôi. Hiện tại có thể giải trừ, nàng thật rất vui vẻ. Triệu Vô Cực có chút minh bạch, khó trách Chu Trúc Thanh sau khi đến Đái Mộc Bạch đều không đi đi dạo kỹ viện. Còn giống liếm chó đồng dạng vây quanh ở Chu Trúc Thanh bên người. Nguyên lai hai người này thật là có hôn ước a. Loại này đoạt vợ mối hận đúng là đại sự. Khó trách Đái Mộc Bạch biết rõ đánh không lại Lộ Viễn cũng phải lên. Có thể cái này sự tình hắn lão Triệu xuất thủ không quá phù hợp đi. Nhường hắn một cái lưu manh giúp đỡ người khác đoạt lão bà. Luôn cảm giác có chút nói nhảm. Tiểu Bạch, cái này sự tình cũng không thể miễn cưỡng nha. Đây chính là hai người các ngươi gia tộc bàn bạc về sau kết quả. Trước ngươi quan hệ qua lại những cái kia nữ hài cũng không tệ. Cẩn thận tính toán ta lão Triệu thấy qua cũng không xuống được 20 cái. Ngươi không thường, nói nữ nhân là tài nguyên nha. Muốn lái điểm, hôn ước loại này phá sự hắn Triệu Vô Cực một cái đàn ông độc thân không hiểu. Hắn cái biết rõ, đừng mẹ nó lại đánh nhau là được rồi. Miễn cho đến thời điểm không thể nhận trận, tất cả mọi người tản đi đi. Triệu Vô Cực hướng về phía xem náo nhiệt học sinh khoát tay áo. Xem Thái Long còn muốn nói tiếp cái gì, bị Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát lớn. Người cái này thối tiểu tử câm miệng cho ta. Hắn lão Triệu này ngày đều chịu một trận đánh, còn mẹ nó muốn thế nào? Lộ Viễn muốn mang lấy Chu Trúc Thanh đi càng tốt hơn. Tốt nhất về sau cũng đừng đến Sử Lai Khắc học viện. Dạng này hắn cũng có thể qua hai ngày sống yên ổn thời gian. Thiên Đấu Đế Quốc, Thái Tử Cung, cha rõ ràng a, cái kia gọi Đường Tam rốt cuộc là ai? Thiên Nhận Tuyết đứng tại phía trước cửa sổ, lạnh lẽo nhãn thần nhìn ra phía ngoài. Thái tử điện hạ, Đường Tam sinh ra ở Thánh Hồn thôn. Theo thôn trưởng lão Jerry nói hắn phụ thân là trong thôn thợ rèn. Tên gọi Đường Hạo, Đường Hạo, quả nhiên là ngươi. Đường Hạo cái tên này nhường Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ về tới mười mấy năm trước. Năm đó nàng phụ thân cùng Đường Hạo cuộc chiến đấu kia. Nàng cũng chỉ bất quá là biết rõ một chút da lông thôi. Phát sinh chuyện kia thời điểm nàng vừa vặn đi tới Thiên Đấu Thành. Sau đó nàng truy vấn, nhưng tham dự cuộc chiến đấu kia người tựa hồ cũng bị phong lại miệng. Ai cũng không muốn nhắc lên chuyện kia. Chuyện kia về sau liền Hạo Thiên Tông cũng phong bế tông môn. Bất quá lần kia nhường nàng biết rõ một chuyện khác, chính là nàng phụ thân Thiên Tầm Tật cũng không phải là chết tại Đường Hạo trên tay, mà là chết tại Bỉ Bỉ Đông trong tay. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này cùng Đường Hạo y nguyên có quan hệ chặt chẽ. Nàng những năm này cũng một mực phái người nghe ngóng Đường Hạo tin tức. Nhưng là vài chục năm xuống tới từ đầu đến cuối tin tức hoàn toàn không có. Trước hai ngày Thiên Đấu Thành tiến báo truyền đến tin tức nói hư hư thực thực Hạo Thiên Trùy võ hồn tại Thiên Đấu Thành xuất hiện. Mà chuyện sự tình này thế mà phát sinh ở một tên họ Đường hồn sư trên thân. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một chút. Nàng lúc này liền phái người đi đem Đường Tam nội tình lật ra một cái thực chất hướng lên trời. Không nghĩ tới thật đúng là Hạo Thiên Tông người. Đường Hạo nhi tử, song sinh võ hồn, có chút ý tứ. Chuyện năm đó, lần này nàng nhất định phải toàn bộ điều tra rõ ràng. Tấn, tấn, tấn, ha, con mèo nhỏ quá không thú vị. Nhất định phải ở tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngủ trong phòng mặt. Chẳng lẽ là nhà ta giường không đủ lớn a? Lộ Viễn tại Thiên Đấu Thành trên đường phố vừa đi vừa uống. Chu Trúc Thanh tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện về sau liền lựa chọn cùng Ninh Vinh Vinh ở cùng một chỗ, liền Bạch Trầm Hương cũng chuyển vào trong học viện ở. Hiện tại trời vừa tối, liền cái cùng hắn uống rượu người cũng không có, thật chán. Đột nhiên một đoàn thanh viêm tại Lộ Viễn nghiêng phía trên lấp lánh, đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang tại trong đêm tối phá lệ chói tai. Màu xanh long viêm rơi vào cự ly Lộ Viễn ước chừng 7-8 mét địa phương. Lão nương tới tìm ngươi báo thù. Một đạo bóng hình xinh đẹp rơi vào Lộ Viễn trước mặt, sắc mặt đỏ lên, một bộ vẻ say bộ dáng. Tại ánh đèn chiếu xuống phá lệ mê người. Quả ớt nhỏ, nguyên lai là ngươi à. Ngươi khẳng định là tới tìm ta uống rượu đúng hay không? Lộ Viễn nhìn xem Liễu Nhị Long trong tay hũ kia rượu ngon. Liếm môi một cái. Lão nương hôm nay muốn đem ngươi treo lên đánh. Hôm nay Liễu Nhị Long sợ đánh không lại Lộ Viễn. Cố ý uống nhiều một hũ rượu. Trước đó bị nhìn hết sự tình. Nàng Liễu Nhị Long nói cái gì cũng sẽ không được rồi. Oanh! Liễu Nhị Long song quyền long viêm bốc lên. Hướng phía Lộ Viễn liền lao đến. Lộ Viễn có chút mộng. Quả ớt nhỏ ôm vò rượu tới. Chẳng lẽ không phải tìm hắn uống rượu sao? Làm sao còn muốn đánh nhau? Tại côn thúc dục dưới. Liễu Nhị Long lúc này đã trở nên mơ mơ màng màng. Xem đồ vật cũng bắt đầu có bóng chồng. Lộ Viễn ở nơi đó thẳng tắp đứng đấy. Nàng đều đánh không trúng. Nhìn xem kia hướng phía trước nghiêng thân thể mềm mại. Lộ Viễn đưa tay ôm. Cái này cũng không thể rớt bể. Hai cái hơi có vẻ say người bốn mắt nhìn nhau. Lộ Viễn cảm nhận được kia như lan khí tức đập vào mặt. Còn mang theo một chút mùi rượu hương vị. Tiểu Cương, là ngươi. Liễu Nhị Long ôm thật chặt ở Lộ Viễn cổ. Ngươi không yêu ta rồi sao? Ngươi tại sao muốn lùi bước? Vì sao phải trốn tránh? Lộ Viễn gãi gãi đầu. Hắn có a, ngươi muốn ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.